Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 7. Các bài trí trong phòng vẫn nguyên vẹn như xưa. Du Diệu nằm sấp trên giường, trăn trở nghĩ ngợi mãi. Nghĩ thế nào cũng chẳng dám tin bản thân lại gặp phải chuyện như thế này. Trong phủ có thêm một vương thị từ trên trời rơi xuống, còn kèm thêm cả đứa con trưởng hắn chưa gặp bao giờ. Đúng là chuyện động trời, con trai trưởng bảo đổi là đổi. Chuyện ấy có thể tùy tiện đổi được hay sao? Du Diệu thình lình bật dậy, nổi giận đùng đùng, muốn xông tới gian chính hỏi cho ra nhẽ. Hắn đi đi lại lại mấy vòng, sau lại chán nản ngồi xuống. Chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy. Lúc trăng lên, Mộc Kỳ đứng ngoài gõ cửa. Thiếu gia, đến lúc dùng cơm rồi ạ. Suốt buổi chiều Du Diễu mê man ngủ, lúc dậy chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra. Khi Mộc Kỳ bưng lòng cơm vào thì Du Diễu đã không còn giận nữa, chỉ thản nhiên hỏi gã. Những người khác đâu hết rồi, Xuân Hương, Minh Diệp đâu? Mộc Kỳ thưa, đều bị sai đi hầu hạ đại thiếu gia hết rồi ạ. Vốn dĩ mọi người không nghĩ thiếu gia lại trở về nhanh như vậy. Đông Sương chưa bố trí xong người hầu hạ, ngày mai tiểu nhân sẽ đi dục Lâm quản gia, xem khi nào. Bỏ đi, đợi cha ta trở về rồi nói, các người cứ ăn đi, không cần hầu ta đâu. Mộc Kỳ dọn đồ ăn ra bàn, đốt lò sưởi lên, đồ ăn khá đầy đủ, không kém quá khứ bao nhiêu. Du Diệu cũng biết, vương thị không việc gì phải cắt xén chi tiêu ăn uống của hắn. Bằng không, đến lúc Du Đức Xuyên về, lại khó ăn khó nói với trượng phu. Lý Trị Phong sắp xếp qua loa lại hành lý, sau đó cùng ngồi ăn ở gian ngoài với Mộc Kỳ. Du Diệu nuốt đồ ăn mà thấy họng mình đắng nghét, nghĩ mãi cũng không hiểu sao lại ra cớ sự này. Hắn chỉ gắp mấy đũa, liền về giường nằm, đầu óc toàn những chuyện đuổi mãi không đi. Vào canh hai, Mộc Kỳ tiến vào chụp nến, tắt đèn đi ngủ. Đêm ấy, không khí đông sư nặng trĩu, im bặt tiếng người. Hôm sau thức dậy, đến một kẻ hầu sai bảo Du Diễu cũng chẳng tìm ra. Năm đó lúc ở nhà, hắn có đến bốn nhà hoàng, hai tên hầu, trong viện lúc nào cũng líu ríu tiếng nói cười không dứt. Này chỉ vỏn vẹn có Mộc Kỳ với Lý Trị Phong, quạnh quẻ không sao tả nổi. Sáng sớm lúc Mộc Kỳ tiến vào hầu hạ, Du Diễu bảo, chuyện này cứ để Lý Trị Phong làm, người cũng đừng ra ngoài, đóng cửa lại, ta hỏi gì, người đáp nấy. Lý Trị Phong bước tới hầu hạ Du Diễu mặc y phục, Du Diễu vừa thay áo, vừa căn vặn Mộc Kỳ. Phu nhân cùng với tên đại thiếu gia đáng ghét kia dọn vào từ khi nào vậy? Du Diễu hỏi, Mộc Kỳ được phái tới hầu hạ Du Diễu từ năm 12 tuổi. Chủ tớ bên nhau cũng được 5 năm rồi, không giống như người hầu khác trong nhà. Mộc Kỳ cũng biết chuyện Du Diễu bị giáng xuống làm con thứ. Hiện giờ lại còn bị điều tới phục dịch trong Đông Sương. Mộc Kỳ tự biết nếu đời này bản thân không có ý định gì khác, thì xem như đã ngồi chung thuyền với vị thiếu gia Du Diễu này rồi. Bởi vậy, những gì nên nói, gã đều thành thật thưa lại cả. Họ dọn vào nhà từ 2 năm trước à? Du Diễu hỏi tiếp, lập thành con trưởng khi nào? Năm ngoái ạ. Du Diễu hỏi, đã mời Thái Công và các thúc bá trong tộc uống rượu chưa? Mộc Kỳ gật đầu, thấy vậy lửa giận trong lòng Du Diễu lại chợt bốc lên. Chuyện lớn như thế mà không một ai nói cho hắn biết. Du Diễu lại hỏi, đại thiếu gia tên gì? Mộc Kỳ thưa, tên huy của đại thiếu gia chữ trước là Hán, chữ sau là Qua. Dù hắn qua, Du Diễu vừa nghe đã hiểu. Người cùng lứa với hắn trong nhà, chữ thứ hai trong tên đều mang bộ thủy. Hắn nói tiếp. Do cha ta sinh ra hả? Sao ta không hay biết gì, cũng không một ai báo cho ta biết. Mộc Kỳ nghe đến đây thì có vẻ phẫn nộ, gã thoáng ngẫm một hồi mới đáp. Làm sao tiểu nhân biết được, người đàn bà kia vừa đến đã chiếm lấy nhà này, vườn thuốc cũng cáo lão về quê, đến cả tiên sinh phòng chi cũng đổi. Du Diệu chậm chậm gật đầu, ít nhất hắn đã xác định được hai điểm. Thứ nhất, lập con trưởng khác là chuyện đã được cả gia tộc Du gia chấp nhận. Thứ hai, gã con trưởng này xác thực là đại ca cùng cha khác mẹ với mình. Du Diệu lên kinh từ năm 13 tuổi, thuở nhỏ ở nhà cũng từng nghe người ta nói không ít chuyện phong lưu của phụ thân mình. Nhà bên ngoại cũng bóng gió với hắn mấy lần, nói cho hắn biết Du Đức Xuyên có người đàn bà khác. Thế nhưng đàn ông có tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, huống chi là thương nhân giàu có nhất vùng như Du Đức Xuyên cha hắn. Vốn dĩ, chuyện Du Đức Xuyên muốn đi bước nữa cũng không đánh lượt Du Diễu sen mồm. Song tình hình thay đổi bất ngờ như thế, không khỏi khiến Du Diễu hậm hực trong lòng. Nói không chừng, việc mấy năm trước Du Đức Xuyên muốn tống hắn vào triều làm quan chính là bước đầu của kế hoạch này. Du Diệu ăn bữa sáng mà đầu óc vẫn nghĩ ngợi miên man. Dùng cơm xong thì có hạ nhân tới báo, Tô Mama tới thăm hắn. Tô Mama này vốn là nhũ mẫu của Du Diệu, bà chăm sóc hắn đến năm 7 tuổi mới về quê. Du Diệu đường lúc hậm hực, không biết kể với ai, lại trông thấy Tô Mama khóc lóc tiến vào, tức thì hai mắt đỏ hoe. Tiểu Diệu tử, số khổ của ta! Tô Mama vừa vào đã ôm lấy Du Diễu mà khóc. Du Diễu vội cao giọng hô. Đừng khóc, Mama, Mama đừng khóc. Giọng Du Diễu đã vương chút nghẹn ngào. Hắn chẳng dám nhìn Tô Mama lấy một cái. Tô Mama khóc như mưa như gió, nước mắt nước mũi chan hòa, luôn miệng gọi. Cục cưng, tổ tông. Hai người một già một trẻ ngồi trong phòng ai thán hồi lâu. Du Diễu bèn đích thân pha một ấm trà. Khó khăn lắm mới khuyên Tô Mama bình tĩnh lại. Đều là mệnh cả, Mama, chớ để tổn thương thân mình. Du Diệu miễn cưỡng an ủi bà, sao lại thở dài. Tô Mama nói, cậu út lúc biết chuyện trong nhà thiếu gia đã tức giận vô cùng. Cậu ấy tự mình tới Dương Châu tận hai lần, nhưng đều bị bên đó chặn lại ngoài cửa không gặp mặt. Lúc trở về, cậu ấy đã tìm bác cả, hiện là đương gia của trà trang Thiếu Nguyên thương lượng. Mọi người không giúp được gì thiếu gia cả, đành để bà già vô dụng này đến đưa lời. Nếu thiếu gia không sống nổi ở bên này nữa, thì hãy trở lại Tô Châu. Du Diệu đáp, bỏ đi bỏ đi. Tuy mẹ cháu mất rồi, nhưng cha vẫn còn đây, sao có thể về nhà ngoại được? Bà mới từ Tô Châu qua đây, có từng nghe bên ấy nói gì không? Tô Mama nói, chuyện năm ấy, ôi chao, chẳng ai ngờ đã cất giấu bao năm như vậy mà đến giờ vẫn chưa yên. Hôm qua Du Diệu nghĩ suốt cả một đêm, vẫn có vài chuyện nghĩ không thông. Nay chỉ nghe Tô Mama nói có mấy câu, hắn đã tỏ tường, mọi chuyện đều thông suốt cả. Thường ngày nhà ngoại cũng thường nhắc tới quan hệ của cha mẹ Du Diệu. Năm đó cha mẹ hắn lấy nhau không phải vì lòng chàng ý thiếp đã ưng, mà do một vị bác họ của Du Đức Xuyên đứng ra định đoạt, sắp xếp để Du gia đón Kiều Kha Nhi của trà trang Thiếu Nguyên về làm dâu. Khi ấy, Du Đức Xuyên cũng không thiếu lời oán giận về hôn sự cha chú an bài. Du Diệu còn nghe nói, phụ thân có người đàn bà khác bên ngoài. May nhờ sau khi gả vào Du gia, mẫu thân Du Diệu đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo mà suốt bao năm qua nhà cửa mới được ấm êm. Phụ thân không đòi lấy thêm tiểu thiếp, mẫu thân cũng chưa từng một lần đề cập những chuyện này trước mặt con thơ là Du Diệu. Vài năm sau, khi mẫu thân Du Diệu qua đời, các bậc trưởng bối của Du gia, người thì già, người thì mất, còn được chẳng được mấy người. Thế là phụ thân hắn bèn nâng người ông đã đến ước chung thân trước khi lấy vợ lên làm chính thức. Cũng thật khó cho vương thị kia phải nhẫn nhục bấy lâu. Bà ta đã sớm sinh được một đứa con trai. Thế mà vẫn có thể chịu khổ chịu sở chờ đợi Du Đức Xuyên mười mấy năm trời. Đến khi sự nghiệp của Du Đức Xuyên đã ổn định mới tiến bước dần dần, cưới hỏi đường hoàng mà bước vào cửa Du gia. Lúc nghe kể những chuyện này, Du Diệu cũng từng nảy ra ý định trở về nhà ngoại, nhưng hắn cũng hiểu rõ tình hình Trà Trang Thiếu Nguyên hiện tại ra sao. Bác cả là kẻ phá gia chi tử, ngày ngày chỉ biết phung phí tài sản tổ tiên để lại. Cậu út lòng mang chí lớn nhưng lại không đủ tiền tài. Mấy năm nay Trà Trang Thiếu Nguyên thu vào không đủ chi ra, giờ hắn về đó cũng đâu được tích sự gì. Tô Mama đang ngồi trong phòng dùng trà, lại thấy Mộc Kỳ hớt hơ hớt hải chạy vào, liên tục nháy mắt ra hiệu với Du Diễu. Du Diễu thoáng nhíu mày, sau đó nói, có gì cứ nói, Mama không phải người ngoài. Lão gia và đại thiếu gia đã trở về rồi ạ. Mộc Kỳ run giọng bẩm. Tô Mama nghe vậy, liền mấp máy môi, gương mặt già nua thoáng nhăn nhó, sau đó lại khóc nấc lên. Du Diễu nói, ta đi gặp cha một chút, Lý Trị Phong, ngươi đi theo ta, còn Mộc Kỳ, ngươi đi điều một cỗ xe đưa Mama về nhà. Du Diễu hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại y phục trên người. Lý Trị Phong ngồi ở phòng ngoài, đã nghe hết câu chuyện, đứng dậy theo Du Diễu ra ngoài. Tô Mama lảo đảo bước theo, luôn miệng dặn Lý Trị Phong. Ngươi là người từ đâu tới, sao ta chưa thấy bao giờ? Thiếu gia nhà chúng ta số khổ, ngươi phải hầu hạ cậu ấy cho cẩn thận đó. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu lại lựa lời an ủi bà một chập, sau đó mới rảo bước đi qua dãy hành lang. Đứng trong sân đông sương, hắn nghe thấy tiếng chuyện trò ngoài sân chính vọng vào, là tiếng phụ thân Du Đức Xuyên của hắn đang dặn dò kẻ khác. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, mũi giày của Du Đức Xuyên giờ còn lắm trước buồn. Ông chắp tay sau lưng, dẫn con trai Du Hán qua đi thẳng vào sân trang. Sau lưng hai người, đi cách một quãng khá xa là đám đầy tớ khiêng kiệu theo cùng. Dung mạo Du Diễu hao hao bên nhà ngoại, mà gương mặt Du Hán qua lại giống Du Đức Xuyên như tạc. Hàng mây rậm hình chữ nhất, hẹp đúc từ một khuôn. Do nhiều năm sinh sống với mẹ nên trên người y có thứ khí chất của thiếu niên trưởng thành trước tuổi. Đầu mày lúc nào cũng hơi nhíu vào nhau, tai to tráng trọng, người hơi ngâm đen, da dẻ xù xì, đôi mắt sáng trực, mang ánh nhìn cháy bỏng, lộ vẻ tính toán lẫn suy tư. Du Đức Xuyên hỏi, con nghĩ thế nào? Du Hán qua thưa, cha, theo ý của con, lô hàng lần này nên bán đi càng nhanh càng tốt. Đợi đầu năm sau, lúc trà mới được tung ra thị trường, nhiều khả năng giá sẽ giảm mạnh. Du Đức Xuyên chỉ gật đầu, không bình luận gì thêm. Hai người tiến vào cổng trong của sân trang. Lúc đi ngang qua viện thì thấy Vương Thị ra đón, bà cười. Đã trở về đó ư? Du Hán qua vội vàng thỉnh an mẫu thân, Vương Thị kéo Du Đức Xuyên vào trong, tiếp tục cười bảo. Tối hôm qua Du Diễu đã về đến sân trang rồi. Du Đức Xuyên một tiếng, hỏi. Dọc đường không có gặp chuyện gì chứ? Vương Thị đáp. Không thấy nó nói gì, đã nghỉ ngơi cả một ngày rồi. Vương Thị tự tay cởi áo choàng cho Du Đức Xuyên. Các tỳ nữ sắp hàng tiến vào, kẻ nâng khăn mặt, người bưng chậu nước. Vương Thị nói. Đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn nhẹ với một bình rượu nóng, cha con ông cứ từ từ nói chuyện. Du Đức Xuyên nói. Nếu Du Diễu còn mệt thì cứ... Cha! Du Diễu sụt tay vào ống tay áo, đứng ngoài bậc cửa. Một lời vừa ra, tất cả mọi người trong sân chính đều quay đầu nhìn hắn. Còn đến đúng lúc quá, lão già còn sợ con. Du Diễu! Tới đúng lúc lắm, cha cũng đang có mấy lời muốn nói với con. Vâng! Du Diễu đứng ngoài sân, nhìn cảnh một nhà ba người kia đầm ấm hòa thuận. Thế là không tiến vào bên trong nữa. Du Hán qua lên tiếng. Đệ đệ, mừng đệ trở về. Xét theo vai vế trên dưới, vốn dĩ Du Diễu phải hành lễ chào Du Hán qua trước, kêu một tiếng huynh trưởng mới là phải phép. Thế nhưng từ đầu chí cuối, Du Diễu không nói một lời nào, không gọi Vương phu nhân, cũng không gọi huynh trưởng. Sắc mặt Du Đức Xuyên dần dà có chút khó coi. Tới thư phòng rồi nói. Du Đức Xuyên tỏ ý bảo Du Diễu đi trước. Lúc quay người, Du Diễu liếc nhìn hai người đứng sau lưng phụ thân, trông thấy nụ cười đắc ý của Vương Thị cùng vẻ mặt phức tạp của Du Hán qua. Vào giây phút ấy, hắn đột nhiên hiểu được, hai mẹ con kẻ kia cũng như người đang bước đi trên băng mỏng. Có lẽ ngày ngày, đều phải sống trong cảnh thấp thỏm hãi hùng, chẳng sung sướng hơn bản thân hắn là bao. Du Đức Xuyên ngồi sau bàn sách, nắng chiều rọi qua khung cửa. Du Diễu cẩn thận quan sát phụ thân mình, không khỏi nảy sinh một thứ cảm giác dị thường. Du Đức Xuyên tựa hồ trở nên hiền hòa hơn nhiều. Ngay trước, mỗi lần gặp mặt, Du Diễu đều thấy hàng mày đậm hình chữ nhất của ông cau lại, mũi ưng hơi khoằm, đôi môi mỏng phản phất nét bạc tình. Phụ thân hắn trước đây là một người ngập tràn uy nghiêm và cố chấp, mà nay rốt cuộc ông ta cũng đã có được chút bộ dạng của kẻ làm phụ thân rồi. Con lại mua một đứa hầu nữa à? Du Đức Xuyên hỏi. Du Diễu đáp, là bằng hữu tặng cho. Du Diễu không dám nói ra lai lịch của Lý Trị Phong, ít nhất là hiện tại không dám. Du Đức Xuyên lại hỏi, tên ngươi là gì? Du Diễu trả lời thay, tên y là Lý Trị Phong. Du Đức Xuyên, ta hỏi y chứ không hỏi con. Lý Trị Phong. Lý Trị Phong mở miệng đáp lời. Du Diễu bưng ly trà, dựa vào lưng ghế, nghe Du Đức Xuyên nói tiếp. Những hạ nhân trước đây từng hầu hạ con, ai nên điều về lại thì sẽ điều về lại. Mấy ngày sau ta sẽ bảo chúng sang Đông Sương. Du Diễu không đáp lời, hai cha con cứ lặng lặng ngồi như vậy. Trong đầu Du Diễu xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Hồi lâu sau, Du Đức Xuyên vẫn là người lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Con cao lên không ít nhỉ? Cũng ra dáng người trưởng thành rồi đấy. Mấy năm rồi, sống ở kinh thành có quen không? Tách trà vỡ vụn. Rốt cuộc, Du Diễu đã chọn phương thức này để thể hiện cơn phẫn nộ của mình. Nước trà tung tóe khắp bàn. Sao ông không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ tôi không phải con trai ông chắc? Toàn thân Du Diễu run lên bần bật. Du Đức Xuyên không nhắc đến chuyện lên kinh đi học thì thôi. Vừa nhắc tới là Du Diễu lại nhớ tới những chuyện động trời trong nhà phụ thân giấu mình, liền sôi máu đến độ không khống chế nổi bản thân. Du Đức Xuyên thoáng kinh ngạc, sau đó giận dữ quát ầm lên. Lão sược! Du Diễu bất chấp tất cả, ngoạc mồm, hét lớn. Mẹ tôi đã từng làm chuyện gì có lỗi với ông chưa? Ông muốn lập kẻ khác làm con trưởng, lại còn giấu giếm không nói với tôi, tống tôi lên kinh thành, gạt tôi suốt 3 năm. Du Đức Xuyên, đại ca mày phải ở phiêu bạc 10 mấy năm trời. Du Diễu, thế tôi thì sao, tôi thì sao? Du Đức Xuyên, vi phụ không có ý muốn lập con trưởng khác, hai đứa chúng mày đều là con vợ cả. Du Diễu, ông đến một câu báo trước cũng chẳng thèm nói với tôi, gạt thằng con này để bày trò lén lút. Tưởng tôi không biết ông nghĩ gì hả? Năm đó ông tống tôi lên kinh, có phải cũng đã tính toán hết rồi không? Muốn sớm ngày đuổi cổ tôi ra khỏi nhà chứ gì? Du Đức Xuyên, mày lên kinh 3 năm, đã học được quyển sách thánh hiền nào chưa? Cả ngày nuôi ưng chọi chó, ăn uống cờ bạc, gái gú rượu chè, giờ còn mặt mũi về nhà đòi tiền hả? Hiện tại, Du Diễu như con hổ mới lớn bị giận dữ che mờ lý trí. Giằng co với Du Đức Xuyên, không ai chịu nhường ai. Phụ tử hai người đều sừng sộ với nhau. Phụ thân hắn nghĩ thế nào, muốn làm thế nào, Du Diễu quả thật rõ hơn ai hết. Du Đức Xuyên buôn bán làm ăn gần 20 năm trời, dựa vào các giống trà cùng với thợ trồng trà mà vợ cả khi cưới mang đến cho ông để làm giàu. Đến hôm nay, hắn đã nắm trong tay gia tài bạc triệu. Song thương nhân có giàu đến mấy, vẫn chỉ là một thương nhân. Nếu quan phủ muốn động tới, thì Du Đức Xuyên cũng chỉ còn cách chi bạc mà thôi. Con trưởng kế thừa gia nghiệp, con thứ vào triều làm quan, tính toán sao mà tinh tế, mơ mộng sao mà tốt đẹp. Nhưng Du Diễu đâu có chịu để Du Đức Xuyên thỏa nguyện dễ dàng như thế. Du Đức Xuyên lại đột nhiên lên tiếng. Mày đi biện biệt 3 năm trời, cả ngày chỉ biết lông bông, không làm chuyện đàng hoàng. Trừ lúc cần tiền ra, thì có khi nào mày nhớ đến người cha này? Trừ lúc cần tiền ra, thì có khi nào mày nghĩ đến chuyện gửi về nhà một phong thư? Du Diễu hừ lạnh một tiếng. Cha à, vậy chỉ có thể nói cha con ta đều chung một ruột cả thôi. Du Đức Xuyên bị đứa con gàn bướng làm cho nghẹn họng, nhất thời chỉ biết thở hồng hộc. Mày với hắn qua đều là con trưởng của Du gia cả. Du Đức Xuyên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ôn tồn nói. Đại ca mày quán xuyến việc nhà, mày vào triều làm quan có gì không tốt? Lý Trị Phong đứng sau lưng Du Diễu, nét mặt khó đoán. Mày trời sinh tính tình hoạt bát, Du Đức Xuyên khuyên nhủ. Đâu có ngồi yên được trong nhà, ngày sau vào triều, nếu có cần dùng tiền bạc, đại ca mày chắc chắn không chi thiếu nửa đồng. Cha vốn dĩ cũng định truyền lại gia nghiệp cho mày, thêm nói mày lại không ham tính toán sổ sách, lo chuyện làm ăn. Mà thôi, tạm thời đừng nhắc tới chuyện này vội, cha hỏi mày, lúc ở kinh thành. Du Diễu thình lình đổi sắc mặt, nhoẻn miệng cười. Chuyến này về nhà, con định ở luôn, không lên kinh thành nữa. Du Đức Xuyên hoàn toàn không ngờ được Du Diễu nói đổi là đổi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ông cười gằn. Không lên kinh thành nữa, thế mày định làm gì? Du Diễu nói, chẳng làm gì cả, ở nhà sống thôi, giờ tiền cũng đã tiêu hết rồi, về kinh thành cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Du Đức Xuyên cố ghìm lửa giận. Mày muốn học ở nhà cũng tốt, sang xuân cha sẽ mời một tiên sinh về nhà, nhân tiện dạy đại ca mày học chữ luôn. Đợi 3 năm nữa lên kinh ứng thí cũng không muộn. Du Diễu nói, bỏ đi, tôi không muốn học nữa, chán chết. Phụ tử hai người câm nín nhìn nhau thoáng chốc, giọng của Du Đức Xuyên đã nhớm mùi giận dữ. Tao hỏi mày, mày đến trường đã học được những gì? Du Diễu đáp, có đi học đâu, mấy lời phụ tử giảng tôi nghe không hiểu. Du Đức Xuyên tức thời bị con trai chọc đến sôi gan, gật đầu liên tục. Được, được, mày được lắm. Du Diễu nói, tôi chỉ mong mình sẽ lấy được một cô vợ thông minh lanh lợi, mang ít tiền về đây giúp tôi làm giàu, quán xuyến gia nghiệp, sau đó thì ngồi không ăn cơm vợ, đời này tùy tiện gây dựng một trà trang. Chớp mắt, Du Đức Xuyên đã hất văng toàn bộ giấy bút trên bàn xuống. Tao đánh chết mày, thằng nghiệp tử! Tiểu súc sinh! Lời của Du Diễu sao Du Đức Xuyên lại không hiểu chứ? Rõ ràng nó đang chăm chọc, đang chế xỉu ông. Tức thì, Du Đức Xuyên giận không kìm được, xông khỏi thư phòng đuổi theo Du Diễu. Du Diễu trốn ra sau lưng Lý Trị Phong. Lý Trị Phong muốn bảo vệ hắn, nhưng lại bị Du Đức Xuyên đẩy bật ra. Du Đức Xuyên lăm lăm cây roi mây đuổi đánh, Du Diễu chạy vút khỏi hoa viên, dọc đường khiến cho gà bay chó sủa. Lão súc sinh, là mẹ tôi giúp ông gây dựng nên cái sơn trang này. Du Diễu đứng trong sân, bộ dạng không sợ trời, không sợ đất, cao giọng mắng cha mình. Du Đức Xuyên vừa nghe Du Diễu mở miệng hô gào, liền biết hỏng chuyện rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà gọi đầy tớ tới. Ông lập tức túm ngay cây gậy đến quất con trai. Du Diễu lại đống to. Mẹ kiếp cái đồ qua cầu rút ván nhà ông, coi chừng nửa đêm mẹ tôi trở về tìm đó. Du Đức Xuyên mặt mày tái mét, ông đuổi theo Du Diễu, mồm hét lớn. Tao đánh chết cái nghiệp chướng nhà mày. Vương Thị và Mã Di Nương bị hai người làm ồn, mới dẫn theo nha hoàn và đầy tớ từ gian chính tới. Lúc ra khỏi cửa, chân Du Đức Xuyên và phải bồn hoa. Giờ này ông khập khà khập khiễng, tay chống gậy gỗ, đuổi theo Du Diễu. Mặt tức đến bầm tím lại, hệt màu gan lợn. Tiểu súc sinh! Du Diễu liên tục né tránh, vừa mắng chửi vừa trốn ra sau giàn hoa. Du Đức Xuyên xốc cả giàn hoa lên, tiếng loảng xoảng lạch cạch liên miên không dứt. Du Diễu lại gào lên. Lúc thành thân với mẹ tôi, ông đã giấu người đàn bà khác ở bên ngoài rồi. Ông có xứng với mẹ tôi không? Ông! Du Đức Xuyên vung gậy lên định đánh. Du Diễu vội vàng trốn sau lưng Lý Trị Phong. Đúng vào lúc này, có một người chạy tới cạnh Du Đức Xuyên, khuyên ông dừng tay lại. Không ngờ chính là Du Hán Qua. Du Hán Qua, cha! Cha đừng giận, nghe con nói đã. Du Diễu không chửi nữa, sân vườn bừa bãi lộn xộn, trên đất ngổn ngang cơ mang những chậu hoa vỡ nát. Du Hán Qua luôn mồm khuyên nhủ. Cha, cha, cha đừng nổi nóng. Du Hán Qua ngăn Du Đức Xuyên lại, đồng thời đưa mắt nhìn Du Diễu, ý bảo hắn đi mau. Sắc mặt Vương Thị khó coi cùng cực, lại nghe Du Hán Qua nói. Để cứ về trước nghỉ ngơi đi. Du Diễu cười gằn, thầm mắng người này giả nhân giả nghĩa, ai cần đến y khuyên can. Hắn định nói câu gì chặn miệng y lại, song nhất thời cũng không tìm ra cách trở mặt với y. Ba người cứ thế giằng co trong sân, cuối cùng Vương Thị bước tới, cười hòa giải. Được rồi, cha con với nhau, lấy đâu ra thù sâu hận lớn như vậy chứ? Còn đi 3 năm mới trở về, sao vừa thấy mặt đã cãi nhau rồi? Lão Sa cũng đừng giận nữa, Du Diễu còn... Du Diễu không để bà ta nói hết mấy lời khách sáo, hắn tiện tay kéo giật cái dàn giá đỡ trong sân trước thư phòng xuống. Tiếng đổ vỡ nhức óc đinh tai, Trúc Phú Quý, Quỳ Yến Vĩ, Cỏ Ngưu Bàn, Làng Điếu Trúc Mặt, ngổ ngang đầy đất, cũng chẳng hay đã hủy đi bao nhiêu bình gốm, vại sành quý giá trong sân. Du Diễu xoay người bỏ đi. Du Đức Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó giận dữ quát một tiếng vang rền như sấm dậy. Thằng bất hiếu kia, đứng lại cho ta! Du Diễu rời khỏi mảnh sân ngoài cửa thư phòng. Mãi đến khi không trông thấy Du Đức Xuyên mới dừng bước lại. Du Đức Xuyên thì như người câm ăn phải hoàng liên, lòng nghẹn đắng mà không thốt được nên lời. Ngày đó khi Du Đức Xuyên dẫn Du Hán Qua tới buổi họp mặt trong tộc, thì các bậc cha chú đã nhất loạt phản đối quyết định đưa Vương Thị lên làm vợ cả của ông. Một là Vương Thị không được cưới hỏi đàng hoàng, hai là nếu đưa Vương Thị lên làm vợ cả, Du Hán Qua sẽ nghiễm nhiên trở thành con trưởng. Tất cả mọi người đều nói cứ cho Du Hán Qua thân phận con vợ lẽ, ngay sau chia cho nó chúa xa sản là xong. Nếu Du Đức Xuyên tái giá với người khác rồi đưa lên làm chính thất, thì những chuyện liên quan còn dễ xử lý. Du Diễu vẫn cứ là con trưởng. Xong, nếu đưa Vương Thị lên làm chính thất, vậy Du Hán Qua sẽ trở thành con trưởng. Thành ra Du Diễu lại phải nghe lời Du Hán Qua. Đúng là rối loạn quy củ. Từ khi còn trẻ, Du Đức Xuyên là kẻ bất chấp quy củ. Ông với Du Diễu giống hệt nhau, đều là hạng gàn bướng cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì chẳng ai khuyên can nổi. Nhưng cũng chính vì lẽ này, cái sai của Du Đức Xuyên chính là đi ngược quy củ, đã tước bỏ vị trí con trưởng của Du Diễu, lại còn không thèm thương lượng với con mình một tiếng nào. Ban đầu, nghĩ đến chuyện nói dỗi tông đường này, Du Đức Xuyên đã cho rằng, ai là huynh, ai là đệ, không phải sợ sợ ra đó rồi sao? Thế nhưng giờ, Du Diễu đã về nhà, đứng trước mặt con trai, Du Đức Xuyên không khỏi có phần đối lý. Du Đức Xuyên chột dạ, cũng chỉ có cách mặc cho đứa con ngỗ nghịch ngoài cười trong xỉu, đâm chọc trào phúng một phen. Nhưng sau rốt cuộc, ông giận quá, mới đẩy bật Du Hán Qua ra, đứng ngay cạnh bức tường ngăn sơn mà chửi đổng. Tao đưa mày lên kinh học hành, thế mà mày sách không thèm đọc, một năm lại tiêu xài đến 2.000 lượng bạc, trừ lúc cần tiền ra thì chẳng viết được một bức thư nhà, nay trở về không nói được một câu hiếu thuận. Còn mặt dày mày dạng ngỗ nghịch huynh, tranh giành cái vị trí con trưởng chết tiệt kia. Đại ca mày với mày đều do tao sinh ra cả. Hai đứa mày, ai cũng là máu mủ của Du gia. Mày xem đại ca mày đối xử với mày thế nào, còn mày thì sao? Du Diễu vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt mũi đỏ bừng, hắn đứng cạnh bức tường, nắm tay siết chặt. Cha đừng giận nữa. Du Hán Qua đỡ Du Đức Xuyên định đưa ông về thư phòng nghỉ ngơi. Vương Thị vội vàng cầm khăn tay chạy tới, vuốt ngực cho Du Đức Xuyên dễ thở. Du Đức Xuyên kích động không kìm được, ông cầm thanh gỗ chỉ vào tường, lại mắng. Xem cái đức hạnh của mày đi, về sau lão già này mà chết, mày lên làm chủ Du gia thì đại ca mày còn được miếng cơm ăn hay không? Chúa gia nghiệp này, sớm muộn gì cũng lụng bại trong tay mày. Mày rời nhà 3 năm, chẳng học được cái chết mẹ gì, hai bàn tay trắng dẫn xác về nhà, còn dám chống đối ông đây. Mày là cái thứ bỏ đi không biết hối cải, sao ông trời không bổ xét xuống đánh mày chết đi? Vương Thị liên tục khuyên nhủ, được rồi, lão già bớt giận. Diễu tử chỉ là tính tình bướng bỉnh, nói không suy nghĩ mà thôi, đều là con cái của mình, lão già đừng để trong lòng. Du Diễu lập tức trở về phòng, vừa đi vừa lấy tay áo quẹt nước mắt, cứ đi mãi. Rốt cuộc cũng nghẹn ngào thành tiếng. Hắn mất hồn lạc vía bước vào đông sương. Du Đức Xuyên vẫn đang đứng trong sân thư phòng cáu giận, chửi bới, nhưng lúc này đã không nghe rõ ông chửi gì nữa. Du Diễu đẩy cửa vào phòng, vừa ngã người xuống giường, liền khóc lớn. Trời nhá nhem tối, Lý Trị Phong với Mộc Kỳ ngồi ngoài phòng, đưa mắt nhìn nhau. Du Diệu đã ngủ được một giấc, đến tận lúc lên đèn, Mộc Kỳ bưng cơm vào phòng. Du Diệu uể oải không muốn dùng bữa, hắn nói, người dọn xuống đi. Thế là Mộc Kỳ với Lý Trị Phong tự dùng cơm. Vào canh hai, Du hắn qua tới gõ cửa phòng Du Diệu. Du Diệu, ca ca có lời muốn nói với đệ. Du Diệu nghe thấy tiếng Lý Trị Phong đáp ngoài phòng. Thiếu gia đã ngủ rồi. Hắn không đáp, thầm nhủ y mau cút cho nhanh. Sau khi Du hắn qua đi rồi, Du Diệu lại ngủ mãi đến khi trời sáng. Hôm sau tỉnh dậy, Du Diệu chỉ thấy toàn thân trả trời, đầu óc nhức bưng bưng, hai chân mềm nhũn. Dùng bữa sáng xong, hắn lại ngã xuống giường, rồi thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được đầu ngón tay ai lạnh toát đang rờ rẫm trán mình. Du Diệu mở mắt, thấy Mộc Kỳ đang đốt lò, gã nói. Trời nối sương mù ẩm ướt, đến mùa đông là mưa rơi liên tục. Thiếu gia sốt rồi, là tiếng Lý Trị Phong, chưa quen với khí hậu, mời đại phu đi. Mộc Kỳ đáp, phải mau chóng tới báo với lão già một tiếng, người ở lại đây canh chừng, để ta đi cho. Lý Trị Phong khoát tay, chỉ xuống mặt đất, ý bảo Mộc Kỳ ở lại, đi đổi bộ y phục khác, đi xuyên qua dãy hành lang, tiến về sảnh lớn. Tối qua Du Đức Xuyên nổi trận lôi đình, nửa đêm phải uống đến hai bát lớn thuốc xả nhiệt, khó khăn lắm mới ngủ được. Hôm nay trời chưa sáng ông đã tỉnh, ngồi trong sảnh thất thần. Du hắn qua cũng dậy rất sớm, vừa hửng sáng liên tới thỉnh an phụ thân. Du Đức Xuyên chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói một lời, đưa tay, tay bưng chén trà mà suy tư bay tận đâu đâu. Du hắn qua cũng không lên tiếng, im lặng ngồi trong sảnh. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Vương Thị cũng tới. Người trong sảnh đều ngồi lặng im như khúc gỗ. Lúc người hầu bưng cơm sáng lên, Du hắn qua mới nói. Lâm thúc, phiền thúc sang xem đệ đệ ta đã tỉnh hay chưa? Quản gia xắn tay áo, hai mắt hơi nheo. Tôi vừa bên ấy về, nhị thiếu gia còn đang ngủ à? Du Đức Xuyên cười gằn, bảo. Cứ ăn đi, không cần để ý tới tên súc sinh đó. Du Đức Xuyên bắt đầu gấp thức ăn, còn Du hắn qua thì bưng bát, liếc mắt nhìn mẹ mình. Vương Thị nói, phải phân thêm mấy người tới hầu hạ diễu tử mới được, một mình Mộc Kỳ chỉ sợ lo không xuể. Ây da! Du Đức Xuyên thở hắt một hơi, nặng nề nện bát xuống bàn, quở. Tiểu tử kia tính tình gàn bướng lắm, bà có mất công làm nhiều việc đến mấy, nó cũng chẳng mang ơn đâu, không có việc gì thì đừng dây vào nó. Cứng đầu cứng cổ, hết nói. Hán qua, nghe nói tối qua còn có ghé chỗ nó một chuyến hả? Không bị nó mắng đuổi ra ngoài à? Du hán qua chỉ cười không đáp. Vương Thị lại bảo, con là đại ca, lý ra phải chăm lo cho đệ đệ. Du Đức Xuyên nói, vậy sao không cần can tâm đến nó, sống chết thế nào, mặc nó tự lo. Vương Thị sẵn giọng trách cứ, lão già nói thế là sao? Đoạn bà đưa mắt ra dấu, Du hắn qua vừa ăn cháo, vừa mỉm cười rằng. Con biết cha cưng đệ đệ mà. Du Đức Xuyên phùng mang trợn má, đang định bác bỏ thì lại thấy Vương Thị bật cười trước nhất. Du hắn qua cũng không nhịn được mà cười ha ha. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Du Đức Xuyên ngược lại không tiện nói thêm gì nữa. Vương Thị nói, kẻ hầu bên người diễu tử tính ra chỉ có hai người. Một kẻ lại còn chẳng biết từ đâu tới, không lễ không nghĩa, đều ra sân quét tước thu dọn. Làm chúa tạp dịch thì còn được, chứ để chăm lo việc sinh hoạt, ăn uống ngày thường thì không đủ. Bây giờ Du Đức Xuyên mới nhớ tới kẻ hầu theo sau Du Diễu hôm qua, ông hỏi. Kẻ đó tên gì? Không thấy nó chào hỏi ai hết. Vương Thị đáp. Nghe nói y là nô lệ, do một bằng hữu tặng cho. Trước đây từng phạm tội, cũng đã giết người, nghe đáng sợ lắm. Du Đức Xuyên tức thì biến sắc. Du hắn qua không hay biết việc này, câu mày hỏi. Từng giết người ư, không phải nói giết người phải đền mạng sao? Du Đức Xuyên nói, để thấy sao được, phải qua đó hỏi cho rõ ràng. Lỡ đâu là hạng côn đồ liều mạng thì nguy hiểm quá. Đang lúc nói chuyện thì bên ngoài có một tên hầu nghến cổ nhìn vào, ánh mắt láo liên. Quản gia đứng hầu một bên, lập tức hỏi. Có chuyện gì? Tên hầu bẩm. Lý Trị Phong, cầu kiến lão gia ạ. Lý Phong gì gì đó là ai? Du Đức Xuyên hỏi. Tên hầu đáp. Dạ, chính là người đi theo Nhĩ thiếu gia ngày hôm qua ạ. Y bảo có chuyện muốn thưa với lão gia. Vừa nhắc người đã tới, sắc mặt Vương Thị hơi thay đổi. Quản gia thì lớn tiếng trách móc tên hầu. Không thấy bây giờ là giờ gì sao? Người mới tới còn hiểu quy củ, ngươi cũng không hiểu hay sao? Tên hầu vội đáp. Y nói có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ được ạ. Đây là lần đầu Du Đức Xuyên gặp được hạng người hầu không quy củ như thế. Song y tới cũng đúng lúc, ông phải gặng hỏi một phen cho rõ ràng mới được. Nếu y là hạng hung ác bạo tàn, thì cho y mấy đồng tiền rồi đuổi về nhà là được. Nghĩ vậy, ông bèn bảo. Cho y vào. Vương Thị buông đũa, dương mắt nhìn ra bên ngoài. Lý Trị Phong khoác trường bào lam thẫm, đứng ngoài bậc cửa, không tiến vào, cũng không hành lễ. Du Đức Xuyên vừa thấy kẻ này, liền bực bội. Nhưng thấy y ngũ quan rõ ràng, mắt sâu, trên xương mày còn có một vết sẹo do đao chém. Lo sợ y là một kẻ đào tẩu con trai mình nhặt về từ đâu đó mới không dám tùy tiện nổi giận. Du Đức Xuyên âm thầm quyết định, đợi mấy ngày nữa phải tìm lý do gì đó đuổi y khỏi Du gia. Hạng người này nếu muốn đuổi đi thì chỉ có cách cho tiền rồi tiễn bước, tuyệt đối không thể mắng chửi một trận rồi trục xuất khỏi nhà được. Bằng không sẽ khiến y sinh lòng oán hận, về sau chỉ sợ sẽ tìm cơ hội quay lại báo thù. Du Đức Xuyên cố nén giận, hỏi, người có chuyện gì? Lý Trị Phong đứng ngoài bật thêm, gằn giọng nói, con trai ông sinh bệnh rồi, ông chi chút tiền để ta mời đại phu về xem bệnh. Du Đức Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, giận bảo, mặc kệ nó, bệnh chết thì càng tốt. Lý Trị Phong đưa mắt đánh giá ba người ngồi trong sảnh, không nói một lời. Vương Thị bị y nhìn mà lòng hoảng loạn, bức bối vô cùng, vội lên tiếng khuyên lớn, lão gia, ông đừng nói mấy lời nóng giận đó. Quản gia luôn miệng đuổi người, đi ra ngoài, đây không phải là chỗ cho ngươi đứng, không có quy củ gì hết. Lý Trị Phong chỉ đứng ngoài thôi đã đủ khiến những người trong phòng cảm thấy áp lực, như thể làm gì cũng đều sai vậy. Quản gia quát gọi, mau đuổi y đi. Hãy khoan, hãy khoan. Du hắn qua lên tiếng, ngươi là Lý Trị Phong. Lý Trị Phong không đáp lời y, quay người đi ngay. Du Đức Xuyên thấy thế càng giận dữ hơn. Đến một tên hạ nhân cũng không xem ông ra gì, loạn hết rồi. Du hắn qua buông đũa, để con đi mời đại phu về xem bệnh cho nhị đệ. Vương Thị gạt đi, con ăn cơm đi, sai một đứa ở đi là được rồi. Du hắn qua nói, cứ để con tự đi thì hơn, nhân tiện xuống núi dạo một vòng. Cha, mẹ, hai người dùng cơm thông thả. Du hắn qua chưa ăn xong bữa sáng đã đứng dậy đi luôn. Du Đức Xuyên không cản, chỉ lắc đầu rồi buông tiếng thở dài. Vương Thị đương nhiên biết ông đang cảm thán điều gì, cười bảo. Đây là việc nói nên làm mà. Du Đức Xuyên lại bảo. Đều là con ta cả, sao tính tình lại kém xa như thế chứ? Vương Thị cười nhạo chồng mình. Làm sao mà kém xa, Du Diễu sống ông hồi còn trẻ, tính tình lỗ mãng, liều lĩnh chẳng sợ ai. Đứa còn lại thì sống ông sau khi đã thành gia lập nghiệp rồi. Du Đức Xuyên nhớ lại những tháng ngày ở chốn Dương Châu hoa khói năm 16 tuổi. Khi ấy, ông còn hào phóng, vung tiền như rác, bỏ ngàn vàng, chẳng thấy trùng tay, bèn cười bảo. Tên tiểu tử ấy cái tốt không học, cái thói tiêu xài hoang phí lại học được trọn vẹn. Nếu năm ấy không phải có Kiều Sa giúp ông, Vương Thị buộc miệng nhắc lại, e rằng ông cũng giống Diễu Tử bây giờ, bị người trong nhà đánh một trận rồi đuổi ra khỏi cửa. Nợ phong lưu ngày đó của ông ít lắm đấy chứ nhỉ. Năm đó Du Đức Xuyên viết chữ đẹp có tiếng, lại là tài tử của vùng Giang Bắc Giang Nam, giỏi viết phú ngâm thơ, tài hoa hơn người, khiến không ít người mê đắm. Nhưng cũng vì tính cách phóng đãng bất kham này mà ông ứng thí bao lần vẫn vô duyên với khoa cử, không lọt được vào mắt xanh của khảo quan. Du Đức Xuyên tiêu sạch tiền để dành, rơi vào cảnh khốn cùng, nản lòng thoái chí. Vào năm ứng thiền thứ 33, Vương Thị bán sạch gia tài, đưa tiền tiễn ông vào kinh dự thi. Nhưng trời không chịu lòng người, Du Đức Xuyên lại lần nữa tên dưới Tôn Sơn. Không xu dính túi, lúc trở lại du tộc ở Thương Châu, ông bị cha chú trong nhà ép thành thân, lấy Kiều Kha Nhi làm vợ. Lúc ấy Vương Thị đã mang thai, nhưng thà một mình nuôi nấng Du Hán Qua trưởng thành cũng không chịu hạ mình làm thiếp. Giờ đây nhớ lại, Du Đức Xuyên thấy mình đã nợ Vương Thị quá nhiều, nay ông đã trở nên giàu có, bèn nảy ý đưa Du Diễu lên kinh học hành, tính mua một chức quan cho nó làm. Ai dè con trai nhỏ của ông chẳng phải hạng vừa, chỉ giỏi đài đọa cha nó. Nhớ đến chuyện xưa, Du Đức Xuyên không khỏi lắc đầu thổn thức, đáp lời. Trước đây là ta xử tệ với bà và Hán Qua, bây giờ ta đã già rồi, không vùng vẫy gì được nữa, chỉ muốn chăm lo cho hai mẹ con bà, an ổn sống nốt quãng đời còn lại thôi. Vương Thị cười bảo, cũng đến lúc tìm nàng dâu về chăm lo hai huynh đệ chúng nó rồi, theo tôi thấy. Ê da, không được, Du Đức Xuyên nói, phải theo thứ bậc chứ, Hán Qua còn chưa mai mối, lý nào để Du Diễu thành thân trước được. Sắc mặt Vương Thị hơi thay đổi, lại nghe Du Đức Xuyên nói, chuyện này tự ta sẽ an bài thỏa đáng. Tới lúc đó sẽ tiến hành từng bước một. Theo ta thấy thì tiểu tử kia sẽ còn bày nhiều trò hành hạ chúng ta, chỉ sợ bà không chịu được thôi. Vốn Vương Thị có ý sắp xếp hôn sự cho Du Diễu, đợi hắn cưới vợ xong xuôi là có thể đề cập tới chuyện tách ra ở đi. Có tới một nửa số người trong sơn trang Bích Vũ này đứng về phía bà. Chuyện Du Diễu làm ầm ĩ tối qua, Vương Thị cũng đã liệu trước. Bà đoán Du Diễu ở trong nhà cũng chẳng được bao lâu, sớm ngày cho hắn thành thân là có thể đuổi ra khỏi sơn trang. Tránh cảnh ngày ngày nhìn nhau không vừa mắt, đôi bên đều ngột ngạt. Vậy còn người hầu của nó? Vương Thị lại hỏi, lão già định xử trí như thế nào? Trông y bộ dạng hung ác, không quy không củ, tôi nhìn mà thấy lạnh cả người, chỉ sợ không giữ trong nhà lâu được. Du Đức Xuyên đáp, đợi tiểu tử kia khỏi bệnh rồi thì cho nó chuốt bạc lẻ, bảo nó tự đuổi y đi là xong. Hết chương 7.